Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, âm võng vì bản thân xuyên thấu qua hành tung. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, sau đó, hắn trong vòng 3 tháng. Liền đem Đông Phương Thánh Nữ chỉ là họa viên họa đạo cảnh giới tu luyện trực tiếp tăng đến họa sĩ, mà Đông Phương Nhược Linh Kim Đan cảnh tu vi cũng là trực tiếp tiến vào hợp thể cảnh. Lúc ấy đừng nói là Tội Châu, chính là bọn hắn toàn bộ ma giới đại lục đều là không có mấy người hợp thể cảnh tôn giả. Một loại ma thú nếu muốn tu luyện tới hợp thể cảnh tối thiểu cũng phải 70-80 năm. Nhưng là, Đông Phương Thánh Nữ chỉ dùng 3 tháng ngắn ngủi. Ngươi biết, đây là vì cái gì sao? Huyền Quy Địa Tôn Giảo Hoạt khẽ mỉm cười, lớn tiếng hỏi, nếu như dựa theo suy đoán, hẳn là Linh Hư Họa Thần đem kia âm dương hội tân sinh linh mạch. Ở giáo thụ gia mẫu họa đạo công pháp lúc, trực tiếp sáp nhập vào gia mẫu trong cơ thể. Có phải thế không? Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy giảo hoạt Huyền Quy Địa Tôn, rất là không tình nguyện chậm rãi nói, trước hắn ở cứu ra mẫu thân lúc, vậy lấy nhưng nghe mẫu thân kể rồi cùng Linh Hư Họa Thần hết thảy. Cũng là biết, bọn họ ở 3 tháng ngắn ngủi bên trong, giữa hai bên, sinh ra ái tình, nhưng là đơn độc không có nói dung nhập vào âm dương hội tân sinh linh mạch sự tình. Xem như vậy, ngay cả Đông Phương Nhược Linh cũng không biết rõ, Linh Hư Tử trong biến đổi ngầm, đã thần không biết quỷ không hay, đem kia đạo cực kỳ chân quý âm dương hội tân sinh linh mạch trực tiếp sáp nhập vào trong cơ thể nàng. Ngươi nói không sai, đúng là như vậy, có âm dương hội tân sinh linh mạch gia trì, tu luyện họa đạo công pháp, đó chính là một món nước chảy thành sông sự tình. Mà kia phổ thông cảnh giới tu luyện, chỉ cần là lấy họa đạo vi dẫn, cũng phải cần so với bình thường phương pháp tu luyện, phải nhanh hơn vô số lần. Huyền Quy Địa Tôn khẽ gật đầu, chậm rãi nói, trong lòng Tiểu Tuệ Minh, cũng là sáng tỏ thông suốt, một mực treo ở trong lòng nghi vấn, cũng là vào thời khắc này, trực tiếp nghênh nhận nhi giải, hắn một mực không quá rõ. Trước ở Tam Thanh Tông làm tán tu lúc, ngay cả trụ cột nhất luyện khí cảnh, suốt 3 năm, đều là không có tu luyện hoàn thành. Nhưng là, từ hắn tiếp xúc đệ nhất bức Thương Tùng Nghênh Khách Đồ sau đó, cảnh giới cũng là trực tiếp tiến triển cực nhanh, cấp tốc tăng lên, để cho hắn ở ngắn ngủi trong vòng 1 năm, từ một cái không có tiếng tăm gì tán tu tiểu đồng, trực tiếp trưởng thành lên thành một cái đại nhân giới đại năng, đương thời trẻ tuổi nhất võ lâm minh chủ cùng châu chi đế. Nguyên lai, hắn đằng trong xương, ngay cả có tu luyện họa đạo trọng yếu linh mạch nha. Sau đó, Đông Phương Thánh Nữ trực tiếp mang theo Linh Hư Họa Thần lúc gần đi cấp cho luân hồi phù chú. Ở luân hồi tiết điểm, tìm được ngươi cha Trần Trường Hà, hai người hợp lực ngưng luyện ra tuyệt thế họa linh đan. Nhưng là, ở ngưng luyện ra tuyệt thế họa linh đan sau đó, lúc ấy Trần Trường Hà liền phát hiện tranh kia linh đan bên trong có một đạo kỳ dị linh mạch tồn tại. Kia đạo linh mạch chính là âm dương hội tân sinh, cho nên hắn trực tiếp nhịn được trong lòng không thôi, phất tay áo rời đi, là chính là cho ngươi lưu lạc nhân giới, trực tiếp dựng dục thành một người bình thường, mà khỏi bị trong tam giới rất nhiều khoáng thế đại năng bên cạnh cạnh tranh đoạt mệnh vận. Theo Huyền Quy Địa Tôn nói liên tục, trong lòng Tuệ Minh nhưng là lần nữa nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trước hắn liền nghe cha giải thích qua, hắn coi như có thể trực tiếp để cho thiên tiên cảnh hậu kỳ người bên trong có tỷ lệ trực tiếp tấn nhập kia trong truyền thuyết thiên đế cảnh tuyệt thế bảo đan, phải nhất định trực tiếp lẫn vào nhân giới, tiềm tàng đi xuống, nếu không, coi như nhất giới chi chủ con trai của Trần Trường Hà, là không có cách nào làm được không làm người khác chú ý. Nhưng là, hắn không biết là, lại chính mình không chỉ là một quả tuyệt thế họa linh đan. Hơn nữa, hay lại là một quả trực tiếp sáp nhập vào khoáng thế họa đạo linh mạch họa linh đan. Cũng còn khá hắn cùng với Huyền Quy Địa Tôn ở bộ phận sau lúc nói chuyện. Đã trực tiếp che giấu toàn bộ chu vi mấy dặm, nếu không mà nói, như vậy nặng ký tân người một khi truyền ra. Này trong tam giới, không tránh được lại vừa là một phen tinh phong huyết vũ. Hơn nữa, cha như thế này mà chuyện trọng yếu, cũng vẫn không có cho mình nói. Nghĩ đến, hắn là như vậy sợ cho mình quá nhiều áp lực. Nếu là như vậy, lại cùng Linh Hư bá bá lão đối thủ, lại có quan hệ gì đây? Tuệ Minh chậm rãi hỏi, vốn là, đúng là không có quan hệ gì, nhưng là, xấu chính là ở chỗ, Đông Phương Thánh Nữ vì tộc nhân an nguy, trực tiếp săn giết thiên giới thần chi đấu giả, mà trực tiếp chọc giận Thượng Thương Đại Đế, sau đó, cũng là bị thiên giới chấp pháp điện cùng Nam Cung Quan Tú xuất lĩnh Kim Y Tiên Sứ bao vây chặn đánh. Sau đó chính mình thiếp thân thập bát ma tướng, cũng là trực tiếp phản bội nàng, lại cho hắn hạ độc, khiến cho nàng công lực giảm bớt. Bất đắc dĩ, hắn là như vậy đưa người trực tiếp phó thác cho Tiệt Thiên khu vực vực chủ Hạ Hầu Âm Hy. Bởi vì, làm thời điểm là chỉ có hắn mới có thể bảo vệ được ngươi chu toàn. Nhưng là, khiến cho mẹ của ngươi tuyệt đối không ngờ rằng là, ngay tại nàng đưa ngươi giao phó cho Hạ Hầu Âm Hy đại nhân lúc, nhưng là không nghĩ tới bị kia Linh Hư họa thần bầu không khí không lành mạnh, ác ma âm võng phát hiện ra. Hắn vì đạt được thiên giới cùng nhân giới tài nguyên tu luyện, cũng là trực tiếp đem tin tức này nói cho Tiêu Vân vực Nam Cung Liệt, do Nam Cung Liệt trực tiếp báo cáo cho Thượng Thương Đại Đế. Vì vậy, mẹ của ngươi ở Hạc Minh Tông tiềm tàng hành tung, cũng là bị Nam Cung Quan Tú hiểu biết, mà Hạ Hầu Âm Hy đại nhân, cũng là trực tiếp được vời vào Cửu Tiêu Cung câu hỏi. Huyền Quy Địa Tôn chậm rãi nói, Tuệ Inh nhìn thao thao bất tuyệt giảng thuật Huyền Quy Địa Tôn, cũng là không khỏi cảm thấy kính nể. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này bị Thượng Thương Đại Đế trực tiếp trấn áp tại nhân giới bên dưới Đại Huyền Quy, lại thần thông quảng đại như vậy, lại đem tam giới chuyện cảm ứng dò xét như thế rõ ràng, phảng phất như là chính mình đích thân trải qua. Hạc Minh Tông, mẫu thân tại sao phải giấu ở Hạc Minh Tông nhỉ? Tuệ Minh vào thời khắc này, chợt nhớ tới kia Lan Lăng trong động phủ, thấy bức kia rất là kỳ quái họa quyển tới. Bởi vì, kia Hạc Vũ Sư phụ Hạc Thanh Mộng, cũng là ở một cái mưa lớn mưa to ban đêm, vẽ xong bộ kia họa quyển sau đó, trực tiếp ở Huyền Châu Đại Lục, vô hình biến mất, trực tiếp mất tung tích. Ở 8 năm qua, trực tiếp trở thành Huyền Châu trong đại lục một cái bí mật huyền án. Hạc Minh Tông Tông chủ Hạc Thanh Mộng, ở Huyền Không Đảo tầm bảo lúc, cùng người mẫu thân có duyên gặp mặt một lần. Lúc ấy mặc dù các nàng tu vi cảnh giới, cùng thân phận địa vị các loại, chênh lệch cực lớn, nhưng là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Cuối cùng, lại hai người trực tiếp kết nghĩa kim lan tốt. Nói tới đây, Huyền Quy Địa Tôn lần nữa dừng lại, mặt đầy giảo hoạt, nụ cười cực kỳ mất tự nhiên. Nói đến Hạc Thanh Mộng, mặc dù không bằng Đông Phương Thánh Nữ, nhưng là, đó cũng là Huyền Châu bên trong khó gặp giai nhân tuyệt sắc nha. Huyền Quy Địa Tôn hai cái không to nhỏ con mắt lộ đầy vẻ lạ, thanh âm rất là khen ngợi lẩm bẩm nói. Nghe vậy Tuệ Minh nhất thời thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Cái này lão ô quy, một khi nói là đến mỹ nữ, liền có chút đại não trong nháy mắt chạm điện cảm giác, trực tiếp để cho người ta dở khóc dở cười. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.